Chương 41, qua sóng. Bịch Phong Linh buồn cười âm thanh còn chưa kịp rơi xuống, Hải liền đem hai cái dây thừng buộc lấy ụ đá, treo ở trên vai của nàng. Gần hơn 100 cân ụ đá, lập tức ép Phong Linh nhưng nằm trên đất. Nàng không cười được, vô cùng ngạc nhiên nói, đây là làm gì a? Đương nhiên là luyện tập lực lượng a. Hải học Phong Linh nhưng giọng nói, kiến thức cơ bản bao quát tính dẻo dai, lực lượng, tính linh hoạt, sức chịu đựng chờ rất nhiều phương diện, cách mạng chưa thành công, đồng chí mặc cho cần cố gắng a đến, 100 cái sâu ngồi xổm trước làm một chút. Nói xong, Hải liền hai tay vây quanh, ở một bên lặng lặng nhìn xem. Phong Linh nhưng nhắm mắt, lúc này mới phát hiện mình vừa mới cao hứng tựa hồ quá sớm, làm người hay là muốn trầm ổn chút ta mấy ngày kế tiếp. Phong Linh nhưng một mực tại tiếp nhận hái địa ngục thức huấn luyện, mà thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, thân thể của nàng tố chất QNZ đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng tại ngày thứ 10 thời điểm, thủy sư Đô Đô cờ gió biển, mang theo tay trái tay phải Thạch Hùng cùng Thạch Lỗi huynh đệ, đến Kim Sơn Tự. Trừ cái đó ra, ba người còn nhận một đội kỵ binh. Khí thế hùng hổ, Kim Sơn Tự trên dưới khủng hoảng, sợ đưa tới lớn mầm thai vạn. Cũng là buổi chiều thời gian, bầu trời hạ xuống mịt mờ mưa nhỏ, thân mang đo ti á giáp nhẹ, tay cầm trường thương binh sĩ, phía trước viện vây 633 mảng lớn, gió biển, Thạch Cú Mạ Thạch Lỗi huynh đệ, còn có Hải, Phong Linh có thể cùng với hai cái nha đầu đứng ở trung ương. Thật to gan, dám ngoặt nữ nhi của ta. Mắt lạnh nhìn Hải, gió biển trầm giọng nói. Hải tiếu dung như gió, cũng không để ý cha, ngươi đừng nói lung tung, ta không phải là bị gạt đến, ta là tới bái sư sư phụ ta nhưng lợi hại. Kim Sơn Tự 10 đại cao thủ cũng không sánh bằng Phong Linh nhưng no y nàng cu nở dê có chút nóng nảy, sợ nói gió liền là mưa phụ thân, thật làm bị thương hại hoặc là Kim Sơn Tự những này tăng nhân. Mặc dù chỉ ở lại 10 ngày, nhưng mỗi ngày đổ máu chảy mồ hôi, đã đối với nơi này có rất cảm tình sâu đậm. A kia Thạch Cú Mạ Thạch Lỗi huynh đệ mắt nhìn Hải, nhao nhao phát ra khinh thường tiếng cười. Đánh bại Kim Sơn Tự 10 đại cao thủ lại như thế nào? Những này cái gọi là võ lâm cao thủ, trong mắt bọn hắn, bất quá là đơn đả độc đấu mãng phu thôi. Cao thủ chân chính, là có thế tại ngàn vạn quân trận bên trong tùy ý trúng sát, làm đến trăm người địch, ngàn người địch, thậm chí là một đấu một vạn. Đó mới là cao thủ. Ngươi không cần thay hắn nói thêm cái gì, có đảm lượng ngoặt bản đốc nữ nhi, vậy thì phải có đảm lượng gánh chịu hậu quả. Quát lớn Phong Linh nhưng một câu, gió biển nhẹ nhàng phất tay. Lập tức, bốn cái quân tốt bước nhanh đến phía trước, làm bộ liền muốn đem Phong Linh nhưng cùng Hải toàn bộ bắt về. Các ngươi tránh ra. Phong Linh nhưng giận dữ, lấy tay hướng phía một người lính tốt bả vai đẩy đi lên. Cũng không đem Phong Linh nhưng lực lượng để ở trong mắt quân tốt, vờ ý ma không có tránh né, sau đó liền bị kịch. Phần phật Phong Linh nhưng ngọc thủ chạm đến quân tốt, thân hình có chút to con quân tốt, vờ ý ma hai chân cách mặt đất, bay ngược ra ngoài. Bịch trọn vẹn bay ra 2-3 mét khoảng cách, quân tốt rơi xuống đất, trận tròn mắt. Những người khác cu nở dê sợ ngây người. Bao quát gió biển cùng Thạch Cú Mạ Thạch Lỗi hai người, nhìn xem Phong Linh nhưng đáy mắt đều có vẻ kinh hãi, tựa như không nhận ra. Lúc này mới 10 ngày không thấy, cái này nũng nịu thiên kim, liền biến thành nữ hán tử rồi. Một trưởng đem người đẩy hai chân cách mặt đất, cho dù kia quân tốt không có phòng bị. Vậy cái này khí lực biến hóa cũng có chút quá mức kinh người. Thấy mọi người sửng sốt, Phong Linh nhưng đắc ý ha vô vô hai tay, nàng lại chắp tay sau lưng, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới gió mặt biển trước. Cha, ta cái này thân thủ thế nào không nói gạt ngươi, ta mặc dù mới học được 10 ngày, nhưng bây giờ ngươi cái này hai người thủ hạ đều không phải là đối thủ của ta. Nàng chỉ kia Thạch Cú Mạ Thạch Lỗi, lại quay đầu mắt nhìn Hải nói, đương nhiên. Phương diện Na Y là sư phụ ta lợi hại, nhưng trọng yếu nhất là ta thiên phú tuyệt đỉnh, chính là khó gặp luyện võ kỳ tài cho ngươi thêm nhìn cái tuyệt chiêu ha hừ hừ ha. Phong Linh nhưng liên tiếp làm cái ba cái đá chân, còn tới cái lộn ngực ra. Sau, Hải chỉ lên trời lật bị ạ tiểu gẳng, đây là ăn đến khổ thiếu à, còn như thế sóng mà gió bực biển sắc thực hù dọa, mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng sóng cả mãnh liệt. Nữ nhi của mình rõ ràng nhất. Mặc dù từ nhỏ nghĩ tập võ, nhưng không có đứng đắn luyện qua một ngày, bao quát kiến thức cơ bản. Mà võ học kiến thức cơ bản, chỉ có khi còn bé mới có thể luyện ra, nữ nhi của hắn bây giờ đều 17, liền xem như nữ hài tử ra, xương cốt cơ bắp cu nở dê đã sớm dài chết, làm sao có thể tại trong 10 ngày luyện đến loại cảnh giới này trong lúc nhất thời, gió biển có chút nghi ngờ nhìn về phía hải, nghĩ đến người trẻ tuổi kia, thật sự là cái gì võ học đại sư nhưng chưa bao giờ thấy qua nhân vật này, QNZ chưa từng nghe qua, mà lại từ đối phương tuổi trẻ hình dạng nhìn, hoàn toàn cùng đại sư. Không dính dáng nha. Cha, thế nào có dám hay không để ngươi hai người thủ hạ cùng ta so so, nếu không, ngài tự mình đến gác tay nghiêng đầu, Phong Linh nhưng lại khiêu khích lên cha ruột tới. Không biết trời cao đất rộng, gió biển ánh mắt trầm xuống, cánh tay đột nhiên nô ra, theo cơn gió linh nhưng dưới nách xuyên qua, sau đó dụng lực đè ép, Phong Linh nhưng cả người liền như núi mang theo không người xuống, mà lại căn bản bất lực tránh thoát. Một chiêu này, gọn gàng dứt khoát, mà lại lực đạo cứng nhắc, xem xét liền là trong tay hành ra. A đau đau đau là cha ruột sao, Phong Linh nhưng kêu to, nhưng vẫn là không phục, ta đều chưa chuẩn bị xong ngươi làm sao lại ra chiêu đâu, cái này không tính. Gió biển bị tức cười, một cái tay khác tại Phong Linh nhưng cái hót gậy một cái nói, cái này nếu là trên chiến trường, sẽ còn để ngươi chuẩn bị kỹ càng cái mạng nhỏ ngươi sớm không biết chết bao nhiêu hồi, dứt lời, hắn nhẹ nhàng đẩy, Phong Linh nhưng liền bị đẩy lên một lần. Ngồi dậy, nàng nhíu môi, hoán niệm mà nhìn xem cha ruột, đồng thời xoa bị xoay đau cánh tay. Gió biển lại nhìn về phía hải. Ngươi trẻ tuổi, xem ra có chút nội tình, thế nào, có dám theo hay không thủ hạ ta đánh một trận gió cài đủ, trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười. Nếu như là cao thủ chân chính, gió biển vẫn là tôn kính. Mà nếu quả như thật có một cao thủ có thể dạy nàng nữ nhi một thân công phu chân chính, kia càng tốt hơn. Sở dĩ không muốn để cho nữ nhi tập võ, chính là sợ nàng học không đến cái gì tốt công phu, lại luyện một thân tính xấu, về sau khó tránh khỏi ăn thiệt thòi, còn không bằng an an ổn ổn làm cái nữ hài tử, tối thiểu an toàn. Không quan trọng có sợ hay không, nhưng ta vì cái gì cùng thủ hạ ngươi đánh đâu, lạnh nhạt nhìn xem gió biển, hài nhẹ giọng nói ra. Khoan thai tiếng nói, hiển nhiên là không có đem đối phương để vào mắt. Tiểu tử, nói chuyện điệu đừng quá cao, Thạch Cú Mạ trầm giọng cảnh cáo. Gió biển cũng là bị kích thích chút hứng thú, rất lâu chưa thấy qua như thế của người trẻ tuổi. Tốt, nếu như ngươi có thể đánh thắng thủ hạ của ta, vậy ta liền để nữ nhi đi theo ngươi tập võ, gió biển nghĩ đương nhiên nói ra điều kiện. Hái lại cười, nhìn ngu xuẩn nhìn xem gió cái đủ, đại thúc, ngươi có lầm hay không, ngươi cho rằng con gái của ngươi là cái gì Kim Phượng Hoàng sao, mọi người ước gì để nàng làm đồ đệ, kỳ thật trong mắt ta, nàng đần muốn chết, ngươi đại khái có thể đem nàng mang về nhà mình dạy, ta trả hết nợ nhà đâu.